Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2071, chỉ dụ của Xiển Chân, 4. Diệp Tri Thu lại an ủi Sở Hy Thanh, có người nói nhị tổ của hai môn Xiển Chân đã truyền đạt chỉ dụ, lệnh cưỡng chế tất cả siêu phẩm của nhân tộc không được ngăn cản Vấn Thành chủ lên cấp. Sở Hy Thanh lại cười lạnh. Thiên Thính Viện đã gửi tin này cho hắn từ lâu rồi. Cái chỉ dụ này rất thú vị, là không được ngăn cản Vấn Tố Y lên cấp, chứ không phải là toàn lực giúp đỡ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, quả nhiên là hai môn Xiển Chân đã xảy ra vấn đề. Hai thế lực bắt nguồn từ thời Đại Huyền Hoàng Thủy Đế này, vốn được thiết lập vì duy trì truyền thừa nhân tộc Thần Châu. Nhưng mười mấy vạn năm gần đây, phong cách làm việc của bọn họ càng ngày càng khiến người ta khó hiểu. Lẽ ra Vấn Tố Y chứng đạo vĩnh hằng, thì toàn bộ nhân tộc Thần Châu đều được lợi, đây vốn là việc trọng đại của cả tộc mới đúng. Dù nội bộ nhân tộc không chịu giúp đỡ, thì cũng không thể ngăn cản. Đặc biệt là dưới cục diện hiểm ác như bây giờ. Nhưng mà hai môn Xiển và Chân lại truyền đạt ý chỉ như vậy. Tiếc là Thần Xích Hỏa không hiểu nhiều về phương diện này, Sở Hy Thanh không thể thăm dò được bao nhiêu tình báo về hai môn Xiển và Chân trong miệng hắn. Nhưng nếu nói nhị tổ Xiển Chân không hỗ trợ gì thì cũng không đúng. Sư tôn của hắn và tông chủ Lý Trường Sinh đều có sức chiến đấu siêu phẩm. Nhưng tu vị lại chỉ có nhất phẩm thượng, không bị chỉ dụ này hạn chế. Đương nhiên, chỉ dụ của nhị tổ Xiển Chân và Thánh Hoàng đời thứ ba đều không thể quản được cự linh. Kẻ địch của bọn họ vẫn là rất mạnh mẽ. Cái chỉ dụ này chính là đánh rắm. Nhậm Ngã Tiếu cười một tiếng, mặt đầy khinh thường, tất cả siêu phẩm trở lên, tự chúng ta có thể ngăn cản. Ta nghe sư tôn nói, Thánh Hoàng đời thứ ba cũng rất kinh ngạc khi nghe thấy việc này. Còn đặc biệt xuất quan 5 ngày để chấn nhiếp chúng thần. Nhưng mà dưới siêu phẩm, thì có một lượng lớn nhất. Phẩm phe cự linh, thậm chí là thiên bản của nhân tộc. Bên phái triều đình cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, luận võ lâu đang biên soạn đặc sang vì chuyện Vấn Thành chủ tự phong ấn. Bọn họ không tiếc rêu rao. Chuyện ngươi giết chết Trấn Thiên Lai, Chu Huyết và Chu Minh Nguyệt, đánh trọng thương Tiếu Hồng Trần. Mục đích chính là để các thế lực coi trọng ngươi. Ước định lại thực lực của ngươi bây giờ. Sư đệ, nói không chừng lần này ngươi phải chơi với đám cự linh vương miệng và cao thủ top 30 thiên bản rồi. Sở Hy Thanh nghe thấy vài câu này, khóe môi lại cong lên. Chuyện này, Hồ Khản cũng đã gửi tin cho hắn rồi. Huynh đệ Hồ Khản ngoại trừ báo việc này, còn chào hỏi hắn trước. Lần này, Thiên Cơ Các cũng phát đặc sang, dự định đưa Sở Hy Thanh lên hạng 20. Thiên bản. Đây là đánh giá tương đối bảo thủ, Trấn Thiên Lai kia từng xếp hạng 10 thiên bản. Sau đó, trên giang hồ cũng có suy đoán, Trấn Thiên Lai chân chính đã tử vong. Nhưng người đóng giả Trấn Thiên Lai cũng có thực lực không tầm thường, tốt. 20 thiên bản là không có vấn đề. Hiện giờ, tuy hai quyển đặc sang này còn chưa phát hành, nhưng điểm thiên nguyên của Sở Hy Thanh đã bắt đầu tăng lên. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì hai tay ôm kiếm, thông dong tự nhiên ngồi xuống mép thuyền. Vậy thì chơi một lần thôi, những người kia không dám vây công, chỉ có thể đến từng người một. Với thực lực của Sở sư đệ bây giờ, cộng thêm thuyền bình thiên, vấn đề không lớn. Diệp Tri Thu không khỏi cau mày. Tên Kiếm Tàng Phong này, khẩu khí thật lớn. Rõ ràng là hắn chỉ đến làm trợ thủ, nhưng lại còn tự tin hơn cả chính chủ như Sở Hy Thanh. Đúng lúc này, một tiếng nói hùng hồn truyền đến từ tầng mây xa xa. Vô Cực Đao Quân có ở trên thuyền không? Cố nhân Vương Thiên Đông đến cầu một trận chiến. Theo tiếng nói này, toàn bộ ngàn dặm quanh tầng mây này đều bị khuấy động, gạt mở sang hai bên. Lúc này, Sở Hy Thanh đi đến đầu thuyền, phóng mắt nhìn qua. Chỉ thấy ngoài 20 dặm, một nam tử cao gầy đang đứng lơ lửng giữa trời, khuôn mặt hắn tuấn tu, mắt như lãnh tĩnh, dáng đứng như thương tùng. Khí chất của người này nhìn như tao nhã, nhưng giữa hai hàng lông mày lại bao hòm vẻ bá khí. Đó chính là bạn cũ của Sở Hy Thanh, hạng 16 thiên bản ngày nay, hội chủ Thiên Đông Hội, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông. Vị này vốn xếp hạng 13, bây giờ lại bị tụt xuống 16. Nhưng đây không phải vì thực lực của Vương Thiên Đông giảm xuống, mà là do năm nay có mấy vị cao thủ của các tông phái lánh đời xuất hiện, khiến thiên bản biến động nhiều lần. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn bay lên trước. Hắn chấp tay với Vương Thiên Đông. Nghe nói Vương hội chủ là người trong Xiển Môn. Hôm nay hội chủ đến đây, có phải vì bất đắc dĩ hay không? Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm nhận được địch ý của Vương Thiên Đông. Chính là vì thần ý đao tâm không cảm nhận được địch ý của người này, cho nên Sở Hy Thanh mới không phát hiện được Vương Thiên Đông. Vẻ mặt Vương Thiên Đông lại hờ hững. Hắn một tay đề kiếm, mắt sáng như đuốc, ta nghe nói ngày trước, đao quân một mình chém trấn Thiên Lai, Chu Huyết và Chu Minh Nguyệt, lại đánh trọng thương Tiếu Hồng Trần. Có thể thấy võ lực của đao quân đã bước vào tốt đầu. Thiên bản. Trận chiến này, mời đao quân không nương tay, Vương Mỗ cũng sẽ dốc toàn lực. Nếu Vương Mỗ bại, tự nhiên không cần phải nói, nhưng nếu như ta thắng. Hắn nhìn về phía chiếc thuyền sau lưng Sở Hy Thanh, nhất kiếm khuynh thành, vấn thù y, phải ở lại chỗ này. Sở Hy Thanh híp mắt lại, sau đó cũng đè song đao bên hông. Cùng lúc đó, bộ ngôi sao La Hầu kia cũng hiện ra ở phía sau hắn. Hắn không thể ngờ được, đối thủ đầu tiên của mình lại là Vương Thiên Đông. Hạng 16 thiên bản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2072, Thiên Đạo Thạch Lâm hỗn loạn. Lúc đêm khuya, đường Chu Tước thành Vọng An vẫn ầm ĩ như chợ, thậm chí có thể nói là rối loạn. Phía nam đường Chu Tước là nơi nhân sĩ giang hồ vùng Hà Lạc tụ tập. Nơi này hội tụ rất nhiều võ quán, tiêu cục và thương hội. Lục đại thần tông, năm đại ma môn, còn có các bang phái mạnh mẽ ở vùng Hà Lạc, tất cả đều thiết lập điểm liên lạc ở trên con đường này của kinh thành. Còn có những thế lực không dám lộ ra ngoài ánh sáng như Vãng Sinh Thiên, Sát Sinh Lâu, Thần Cơ Lâu, tất cả đều dùng các loại phương thức để mở phần đà ở đây. Mà lúc này, một lượng lớn võ tu giang hồ đang tập trung ở trước bản thông cáo đầu đường Chu Tước. Số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn võ tu, người người nhốn nháo, líp nha líp nhít. Những người này hoặc là sắc mặt âm trầm nhỏ giọng bàn luận, hoặc là mặt đầy oán hận gào to, tiếng nói của bọn họ hội tụ lại với nhau, làm toàn bộ kinh thành đều mất ngủ. Ngay cả nhà cửa hai bên đường cũng có rất nhiều người. Thậm chí còn có không ít võ tu nhị phẩm tam phẩm. Bọn họ đang nhìn xuống bản thông cáo với vẻ mặt khác nhau. Bản thông cáo kia vốn là nơi quản phủ Đại Ninh dán thông cáo và treo giải thưởng. Vậy mà lúc này lại xuất hiện 23 phần công văn màu đỏ tươi. Những công văn màu đỏ tươi này không phải dán trên bản, mà là do ánh sao từ trên trời chiếu xuống, ngưng tụ thành những văn tự màu máu ở trên bản thông cáo. Hơn nữa từng chữ lớn như cái đấu, dù cách xa mấy dặm thì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Phụng dụ lệnh Thái Âm Thần Tôn, chiếu cáo Thần Châu. Phàm nhân vấn tố. Y và Sở Hy Thanh xúc phạm thần quyền, tội đáng muôn chết. Võ tu phàm giới. Có thể chém giết bất cứ người nào trong hai người Sở Hy Thanh và vấn tố y. Thì có thể chiếm được thần ân và thần nguyên của âm thần, trở thành chủ tế. Bước vào hàng ngũ bán thần, trăm vạn năm cũng không lo thiên kiếp. Đại chủ tế Thái Âm Thần Giáo Thương Huyền Âm. Phụng dụ lệnh Đại Nhật Thần Vương, chiếu cáo Thần Châu. Phàm nhân vấn. Tố y và Sở Hy Thanh khinh nhờn thượng thần, nên tru diệt. Võ tu phàm giới có. Thể chém giết bất cứ người nào trong hai người, có thể nhận được thần ân của Dương Thần và huyết mạch Kim Ô Thượng Đẳng, ngoài ra còn thêm một viên Cửu Hỏa Thần Dương Đan. Đại chủ tế Đại Nhật Thần Giáo Tư Đồ Thiên Quang. Phụng dụ lệnh Vạn Tai Ma Chủ. Phụng dụ lệnh Tây Phương Bạch Đế. Từng cái văn tự đều có nội dung tương tự, chỉ là xuất thân từ các thần linh khác nhau, thần giáo khác nhau, ban thưởng cũng không giống nhau. Trong đó có Bắc Phương Hắc Đế là băng thần, huyền đế, Đông Phương Thanh Đế là một thần. Linh uy đều là những tồn tại 12 tổ thần từ thời khai thiên đến nay. Cũng có những tinh quân mạnh mẽ cấp nửa bước tạo hóa như Câu Trần, Tử, Vi. Tổng cộng 23 phần thông cáo lơ lửng ở trên không trung. Lúc này, còn có rất nhiều võ tu đang hội tụ lại nơi này. Sau khi bọn họ nhìn thấy những thông cáo của các đại thần giáo này, thì đều kinh ngạc không ngớt. Vấn Tố Y. Vấn Tố Y là ai? Tự nhiên là vị nhất kiếm khuynh thành kia. Có người nói nữ tử này tên thật là Vấn Tố Y, là muội muội ruột của Vấn Thù Y. 800 năm trước, Vấn Thù Y đã chết, nên Vấn Tố Y liền thay thế thân phận của Vấn Thù Y. Hít, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những phần thưởng này cộng lại, có thể tạo ra một thần linh vĩnh hằng rồi chứ. Đặc biệt là âm thần, còn lấy ra cả thần nguyên kìa. Ngươi chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Cái này mà còn không biết. Hôm nay đã truyền khắp toàn bộ thành Vọng An rồi, nhất kiếm khuynh thành, Vấn Tố Y đã lên cấp siêu phẩm, mà còn trực tiếp vượt qua cảnh giới siêu phẩm, đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Nhưng vị vấn thành chủ kia không chịu nổi các thần vây giết, vì vậy lựa chọn tự phong ấn, chờ đợi thời cơ, hiện giờ do Vô Cực Đao Quân hộ tống đến Vô Tận Băng Nguyên ở phía Bắc. Có người nói một khi vị vấn thành chủ kia đăng thần, thực lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể trực tiếp đối kháng với thần linh thượng vị. Chật chật. Cũng không biết lời đồn này là thật hay giả. A, à, nếu không phải là thật, sao đám thần linh này lại hạ thần dụ, lại lấy ra nhiều chỗ tốt như vậy? Ta nghe người ta nói, vấn thành chủ có thể tự nghĩ ra một mạch trong hàng pháp, trở thành sáng đạo giả. Ồ, lại có việc này. Nếu là như vậy, thì đó chính là phúc của nhân tộc ta. Trước kia, võ tu tu luyện hàng pháp đối phó với người mình thì không sao, chỉ khi giao chiến với cự linh thì uy lực sẽ giảm mạnh. Chỉ có một mạch hàng pháp của Huyền Vũ là khá hơn một chút. Vấn đề là vị vấn thành chủ này chưa chắc đã thành công, nói không chừng nàng còn chết trong tay nhân tộc chúng ta nữa. Bên dưới thông cáo, tất cả võ tu đều là quần tình mãnh liệt, oán giận không thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2073, Thiên Đạo Thạch Lâm Hỗn Loạn, 2. Đám thần linh này rõ ràng là đang dụ dỗ nhân tộc chúng ta tự giết lẫn nhau, tự hủy trường thành. A, à, những thần ân và ban thưởng này, quả thực là có thể tạo ra một thần linh vĩnh hằng. Nhưng loại thần linh như vậy, còn là thần linh của nhân tộc ta sao? Bọn họ muốn giết chính là lương đống của nhân tộc ta, sau đó bồi dưỡng một nô tài, một con chó để bọn họ sai khiến. Một cái dựa vào cắn thuốc để vào thần linh hạ vị, có thể so sánh với một nhân vật như vấn thành chủ sao? Đây chính là sáng đạo giả đấy, chỉ cần nàng còn sống trên đời, tất cả võ tu hàng pháp đều sẽ được lợi. Đừng nghĩ nhiều, thông cáo này không phải cho chúng ta xem Vô Cực Đao Quân là nhân vật cỡ nào. Muốn giết hắn, ít nhất cũng phải là nhất phẩm, mà còn không thể vây công. Đám thần linh kia viết thông cáo, chính là cho đám cao nhân thiên bản kia. Tiên sư cha nhà nó, ai dám ra tay với vấn thành chủ và Vô Cực Đao Quân, đó chính là phản đồ của nhân tộc ta. Người người đều phải tru diệt. Ngươi đến mà diệt. Người ta thành công thì trực tiếp đăng thần rồi, từ đây Trường Sinh Tiêu Dao còn quan tâm đám phàm nhân như các ngươi. Ta thật lòng hy vọng Vô Cực Đao Quân và Vấn Thành Chủ có thể bình yên vô sự đến đích. Nhưng vào lúc này, lại có từng văn tự màu đỏ tươi xuất hiện, làm cho tất cả võ tu ở gần đó đều ầm ĩ. Lại có thần dụ mới. Là Vạn Trá Ma Chủ. Má. Ba viên Thiên Nguyên Thủ Tâm Đan, còn có một phần Cung Thần Thần. Nguyên. Cung Thần. Thần Nguyên của Cung Thần, Thiên Nghệ. Đám thần linh này. Chịu chi thật đấy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chuyện như vậy đấy. Đám thần linh kia xưa nay đều cao cao tại thượng, gần như không có quan hệ gì với phàm nhân chúng ta. Đừng nói là thần linh, ngay cả những giáo phái này cũng rất khó tiếp xúc. Chứ sao nữa? Đây không chỉ là phàm nhân duy nhất có tư cách đăng thần. Trong hơn 2000 năm qua, mà còn có thực lực mạnh mẽ đến mức các thần phải kiêng kỵ. Chúng ta có thể gặp được chuyện trọng đại như vậy, quả thực là may mắn trong đời. Mấy trăm năm sau, nói không chừng đây chính là một đoạn thần thoại truyền thuyết. Khi Đường Chu Tước tràn đầy tiếng người ầm ĩ, Hồ Khảng đang ngồi trong một quán rượu bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn xuống bên dưới. Khi phần thần dụ đầu tiên xuất hiện, Thiên Cơ Các đã cảm thấy kinh hãi. Huynh đệ bọn họ vốn đang phụ trách việc đặt sang, nhưng sau khi thần dụ xuất hiện, bọn họ đã bị phái đến đây để quan sát tình hình. Sử sư huynh gặp rắc rối lớn rồi. Ban thưởng của đám thần linh này, đủ để hai người chứng đạo vĩnh hằng rồi. Nói chuyện chính là Hồ Lai, hắn đang múa bút thành văn trên một cái bàn bát. Tiên, ghi chép mọi chuyện nơi đây để đăng tại đặc sa ngày mai. Hắn vừa viết vừa nói, ta thấy những nhân vật top 30 thiên bản kia cũng sẽ động tâm, dù sao cũng có thể một bước lên trời, trực tiếp chứng đạo, trường sinh bất diệt. Ngươi đừng thấy đám người phía dưới giận dữ kêu gào mà nhầm, nếu như bọn họ có đầy đủ lực lượng, có cơ hội đăng thần, chỉ sợ 10 người thì có 5-6 người sẽ ra tay với sở sư huynh. Hồ Khảng nhíu mày. Ta chỉ không hiểu, việc vấn tố y đăng thần khiến thần linh hệ hàng kiên kỵ thì cũng thôi. Vì sao các thần linh còn lại cũng ra mặt? Ta cũng rất tò mò về việc này. Hồ Lai cắn bút, vẻ mặt hoang mang, khi vấn tố y song tu với sở sư huynh. Hóa giải cực âm cực hàn trong cơ thể, thì các thần lại mặc kệ. Bọn họ chỉ truy sát Chập Long, liên tục đại chiến với Chập Long ở trên biển. Bây giờ vấn tố y tự phong ấn, bọn họ lại sốt ruột nóng nảy. Hồ Lai suy đoán, trong này nhất định là có nguyên do gì đó. Các chủ Thiên Cơ lão nhân của bọn họ khẳng định là biết. Huynh đệ bọn họ tuy đã bước lên giai tầng hạt nhân, nhưng vẫn chưa thể tiếp xúc với một ít tình báo cấp độ này. Hồ Lai chỉ có thể suy đoán, có thể là nhân tiện thôi, các thần muốn chính là trừ khử sở sư huynh. Hắn cũng viết luôn những suy đoán này vào trong văn chương, dù sao cũng không cần chịu trách nhiệm. Hắn hiểu vị sở sư huynh này, người khác càng đánh giá cao thực lực của hắn. Danh vọng hắn càng cao, thì sở sư huynh sẽ càng mạnh. Vì vậy, văn chương của hắn luôn tăng tốc vị sở sư huynh này lên tận trời, càng lợi hại càng tốt. Kẻ khiến các thần phải tránh né, nghe vào có thấy trâu bò không? Đáng tiếc là hắn không chấp chưởng xếp hạng thiên bản, bằng không hắn sẽ đưa sở sư huynh lên top 10 thiên bản luôn. Cũng có thể. Hồ Khảng thuận miệng trả lời, trong lòng lại không tin lắm. Các thần còn chưa kiêng kỵ sở sư huynh đến mức này mới đúng. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra lý do, chỉ có thể lắc đầu nói, có lẽ có quan hệ. Với Kiến Nguyên Đế, chúng ta nên điều tra một chút, hôm hắn xuất hiện ở cực Đông Băng Thành, rốt cuộc là mưu đồ thứ gì? Muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một viên tinh phù bay vào trong tay Hồ Khảng. Đó là thư của Thiên Cơ Các, Hồ Khảng chỉ liếc mắt nhìn qua, con ngươi lập tức co rút lại. Phiền phức lớn rồi, nửa khắc trước, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông đã ngăn cản thuyền của sở sư huynh, khiêu chiến sở sư huynh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2074, Thiên Đạo Thạch Lâm hỗn loạn, 3. Vương Thiên Đông. Làm sao có thể? Hồ Lai vô cùng kinh ngạc, vương hội chủ được giang hồ công nhân là anh hùng hào kiệt, nhân phẩm không có gì phản bàn, làm sao lại làm chó săn thay cho đám thần linh kia? Thắng bại giữa bọn họ thế nào? Tinh phù không nói, khi bên kia truyền tin thì vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta vẫn phải chờ một chút. Hồ Khảng khẽ lắc đầu. Danh tiếng của Vương Thiên Đông tuy tốt, xưng là kinh tài trượng nghĩa, nhưng mà vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt, không biết lòng. Những gì chúng ta thường nghe được về Vương Thiên Đông chưa chắc đã là Vương Thiên Đông thật. Hơn nữa, mức thưởng của các thần. Quả thực là hắn vừa nói đến chỗ này, đám người phía dưới đường phó lại ong ong lên. Vương Thiên Đông ra tay rồi. Hạng 16 thiên bản. Hội chủ Đông Thiên Hội, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông ra tay ngăn cản Vô Cực Đao Quân. Làm sao có thể? Người như Vương Thiên Đông cũng ra roi cho đám thần linh. Kia! Má, không ngờ kẻ đầu tiên ra tay lại là hắn. Đúng là nhân, hắn, gian. Quả thực là nhìn lầm người này rồi, còn tưởng rằng hắn thật sự là một anh. Hùng hảo hán chứ. Sẽ không sao đâu, sau lưng Vô Cực Đao Quân là Vô Tướng Thần Tông, đâu cần. Sợ một Vương Thiên Đông. À! Ngươi coi đám thần linh kia là vật trang trí. Nơi này có 24 phần thần dụ, 24. Bốn giáo phái, 24 vị đại chủ tế, lẽ nào đều ăn chay? Đặc biệt là mấy vị đại chủ tế của các thần linh cấp bậc đế quân kia, bọn họ tuy là nhất phẩm, nhưng sức chiến đấu đều đạt đến siêu phẩm. Vương Thiên Đông này đáng chết. Tiên sư cha nhà nó, chuyện này quả thật là khiến Đông Thiên Hội chúng ta hổ thẹn. Nếu lần này hội chủ không cho chúng ta một câu trả lời, Phân Đà Nghi Dương sẽ lui ra khỏi Đông Thiên Hội. Khi mọi người đang chửi bới, một âm thanh chợt vang lên giữa đường. Thiên Cửu Lâu mở bàn cược, cược thắng bại giữa Vương Thiên Đông và Vô Cực Đao Quân, cược Vô Cực Đao Quân có thể đưa Vấn Thành Chủ đến Vô Tận Băng Nguyên hay không? Kim Ngọc Đường cũng mở cửa, tỷ lệ cược còn cao hơn. Tỷ lệ Vô Cực Đao Quân an toàn là 1:5. Má! Chuyện này mà cũng có thể đánh cược, bọn họ có còn là người không? Lão Lương, cho ta vay 3 vạn lượng, lần này ta phải để Kim Ngọc Đường tán gia bại sản. Thú vị, bên Vãng Sinh Lâu cũng mở bàn cược rồi. Bên đó chuyên làm chuyện giết thuê cơ mà. Cùng lúc đó, trong Thiên Cơ Các, Thiên Cơ lão nhân đứng bên cửa sổ giơ tay lên một cái, một thanh càn khôn phi kiếm chợt bay vào trong tay hắn. Khi hắn lấy tinh phù trong chuôi kiếm ra xem, sắc mặt liền hơi thay đổi. Trong mắt của hắn vừa có vui mừng, cũng có thoải mái, còn có sầu lo. Thiên Cương quán chủ và Địa Sát quán chủ đều đứng sau lưng hắn, đây là hai người có địa vị cao nhất ở Thiên Cơ Các, đương nhiên là trừ Thiên Cơ lão nhân. Hắn. Vẻ mặt Địa Sát quán chủ rung lên, các chủ đại nhân, có điều tra được nguyên do của những thần dụ này không? Rốt cuộc là vì sao? Đã điều tra xong. Thiên Cơ lão nhân hơi gật đầu, bọn họ là hướng về Sở Hy Thanh, có quan hệ với Thanh Tịnh Chi Chủ. Thanh Tịnh Chi Chủ thần Tịnh Ly. Những năm gần đây, nàng còn muốn thêm hai chữ như ý vào trong tục danh của mình. Có người ni ốt vì này sắp trở thành một vị đế quân nữa trong tinh không? Thiên Cương quán chủ vuốt chòm râu, vẻ mặt tò mò. Sao Sở Hy Thanh lại đắc tội với nàng? Lẽ nào là do tranh đấu trong Vân Hải Tiên Cung? Có thể có quan hệ với tranh đấu trong Vân Hải Tiên Cung. Thiên Cơ lão nhân cười khổ một chút, nhưng nguyên nhân chính thức là biến hóa trong Thiên Đạo Thạch Lâm, như ý Thiên Bi có chân linh dự bị mới xuất hiện. Có người trở thành người đứng thứ 7 trong Thiên Quy như ý. Không. Bây giờ đã là thứ 6. Chỉ cần vào 5 vị trí đầu, người này sẽ trở thành một trong 5 vị chân linh như ý, tiến thêm một bước dòm ngó thánh giả như ý. Thanh Tịnh Chi chủ nghi ngờ Sở Hy Thanh là người đó. Không biết lấy được một giọt máu của Sở Hy Thanh ở chỗ nào, đã nhỏ vào trận bàn trong Thiên Đạo Thạch Lâm. Máu của Sở Hy Thanh. Địa Sát quán chủ rất kinh ngạc. Máu tươi của phàm nhân mà rơi vào tay của thần linh, đây không phải là chuyện đùa. Chắc hẳn là lấy được từ Hoàng Thất Đại Ninh, trước khi Vô Cực Đao Quân bị chung sống. Đám thuật sư trong hoàng cung đã lấy rất nhiều máu tươi của hắn, để giúp Kiến Nguyên Đế cướp đoạt huyết mạch vạn tượng của hắn. Nhưng khi đó, Vô Cực Đao Quân chưa tu luyện võ đạo, huyết mạch chưa mở, tinh huyết chưa tụ, nên không ảnh hưởng gì lớn. Chúng ta lạc đề. Thiên Cơ lão nhân phất tay, sau đó nàng phát hiện, người thứ 6 trên như ý. Thiên Bi, đúng là Sở Hy Thanh. Địa Sát quán chủ không khỏi thất thần. Người thứ 6 trên như ý Thiên Bi. Vậy thì chẳng trách. Như ý chi pháp, chính là do tổ thần Long Hy của nhân tộc ta sáng chế, là một trong những truyền thừa căn bản nhất của nhân tộc ta, có người nói nó được đặt ở tầng thứ 5 trong 7 tầng thiên đạo, là một trong những thiên quy đạo luật mạnh mẽ nhất thế gian, tiếp cận tạo hóa. Nếu Sở Hy Thanh trở thành chân linh như ý, vậy thần Tịnh Ly tuyệt đối không có hy vọng trở thành thánh giả như ý. Nàng chỉ kém một hai bước nữa là có thể trưởng khống thiên quy như ý, há có thể cam tâm. Vì vậy thần Tịnh Ly đã thuyết phục các thần hạ thần vũ. Ta biết vị thần linh này, nàng giao du rất rộng, có rất nhiều minh hữu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2075, Thiên Đạo Thạch Lâm Hỗn Loạn, 4. Không chỉ như vậy. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, ngoài ra, Sở Hy Thanh còn đứng đầu nhai tí. Thiên Bi, chỉ cần thăng lên đủ cấp thì sẽ trở thành chân linh nhai tí. Có thể là do tu luyện sát lục có thành tựu, hắn còn là người thứ 22 trên Chu Lục Thiên. Bi, đã vượt qua cả sư tôn Tố Phong đao của hắn. Mà trong Thiên Đạo Thạch Lâm còn xuất hiện một bi đá mới tên là Phong Đống, Sở Hy Thanh lại đứng thứ 2 trên này. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn đứng thứ 9 trên Hỗn Độn Thiên. Bi. Khi Thiên Cơ lão nhân nói xong, Thiên Cương quán chủ và Địa Sát quán chủ không khỏi yên lặng một lúc. Thiên Cương quán chủ lại cảm thấy không đúng. Hỗn Độn Thiên Bi. Sao Sở Hy Thanh lại đứng thứ 9 được? Hắn chưa hề hoàn thành bất cứ nghi thức hỗn độn nào mà. Ta cũng không biết. Thiên Cơ lão nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, có điều, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao. Hắn không cần hoàn thành nghi thức mà trực tiếp thăng cấp rồi. Đây là người thứ 9 của Hỗn Độn Thiên Bi đấy, dù bây giờ hắn trực tiếp vào nhất phẩm hạ thì cũng không có vấn đề gì đâu. Sở Hy Thanh xếp hạng cao trên Nhai Tý Thiên Bi là do bộ tộc thần thú Nhai Tý bị các thần truy sát, mấy vạn năm nay đều không có Nhai Tý nào có thành tựu. Sở Hy Thanh xếp hạng 9 trên Hỗn Độn Thiên Bi là do ý thức của đám hung thú hỗn độn kia rất hỗn độn. Đại đa số chúng chỉ có bản năng, căn bản không biết sự tuyệt diệu của hỗn độn. Thiên Cơ lão nhân lại quay đầu lại, nhìn hai người với ánh mắt ác liệt, các ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện này là cơ mật quan trọng nhất, cố gắng đừng tiết lộ. Hắn biết tin tức này quá nữa là không thể giữ được. Các thần chắc chắn sẽ không ẩn giấu thay Sở Hy Thanh. Bí mật chân chính là Sở Hy Thanh hoàn thành nghi thức hỗn độn vào lúc nào. Và bằng phương thức gì? Công pháp căn bản của Vô Tướng Thần Tông là Vô Tướng Công. Sở Hy Thanh chắc hẳn đã phát triển trên trụ cột Vô Tướng Công, bù đắp hàm nghĩa hỗn độn. Vì vậy việc liên quan đến nghi thức hỗn độn này mới là quan trọng nhất. Kẻ địch của Sở Hy Thanh muốn ngăn cản hắn thăng cấp, chủ yếu là nhằm vào nghi thức hỗn độn này. Thuộc hạ hiểu. Thiên Cương quán chủ đáp lời xong, lại chấp tay hỏi, như vậy chúng ta có thông báo cho chư vị tông chủ việc ở Thiên Đạo Thạch Lâm không? Hôm nay, Chiếu Thế Ma Đăng, Tông Thần Hóa đã mời các vị tông chủ của các thần tông và ma môn, tụ hội tại Huyết Bức Sơn, bàn bạc thời cuộc giang hồ. Tin tức này, có lẽ có thể là một số người trong số họ thay đổi thái độ. Thiên Cơ lão nhân không khỏi híp mắt lại, trầm ngâm một tiếng. Chiếu Thế, Ma Đăng, Tông Thần Hóa. Các chủ, ba vị thần của Huyết Bức Sơn rất có thể là đã điên, Tông Thần Hóa. Lại không biết vì sao mà có thể sử dụng thần lực của ba thần, ta suy đoán người này có thể đã trở thành chó săn của chúng thần từ lâu. Địa Sát quán chủ cười lạnh. Người này chắc hẳn muốn mượn việc vấn Tố Y Đăng thần, tầng 1 ca khôi phục thực lực, còn có Vô Cực Đao quân học xong thức thứ 4 của thần ý xúc tử đao, để cho các đại thần tông và ma môn kiên kỵ Vô Tướng Thần Tông, từ đó đạt thành liên minh. Thần sắc hắn đầy khinh thường. Thật ra thì không cần để ý 1000 năm. Huyết Nhai Đao quân bị các tông liên thủ nhằm vào, bị ép rời khỏi Vô Tướng Thần Tông. Kết quả là khi hắn bước vào nhất phẩm hạ, liền giết cho đám tông môn tham dự chuyện này đến máu chảy thành sông, tử thương tàn tạ. Đặc biệt là ma môn Huyễn Linh Tông đã chủ đạo việc này, bọn họ gần như bị diệt môn, từ ma môn nhất phẩm rơi xuống tam phẩm, mà đến nay còn không dám có sơn môn cố định. Cuối cùng các nhà đều phải trả giá đắt, mới xin được ý chỉ của Thánh Hoàng đời thứ ba, nhờ đó mà Huyết Nhai Đao Quân mới thu tay lại. Có người nói khi đó còn có hai vị tông chủ của Đại Thần Tông đã tự sát tạ tội. Trong tổ sư đường của Vô Tướng Thần Tông, cũng không biết lời đồn này là thật hay giả. Ta nghĩ, có vết xe đổ phía trước, chư tông sao dám dễ dàng tham gia. Thiên Cương Quán chủ lại hơi lắc đầu. Thời cuộc bây giờ không giống với ngàn năm trước. Tin tức Tán Thiên sắp sa đạo đã được truyền ra, chỉ sợ các đại thần tông đều biết được. Bằng không sao thần đao môn dám làm bạn với thần linh. Trong mắt hắn lại hiện ra vẻ lo lắng và bất lực. Thời điểm toàn thịnh, Tán Thiên có thể chém giết bất kỳ vị tọa hóa chúa tể nào. Thần lực tái thôi của hắn có thể nói là vô địch, tự nhiên có thể chống đỡ nhân tộc dưới phàm giới. Để cho tất cả đế quân và tổ thần trong thiên địa đều không dám liều lĩnh ra tay. Nhưng mà bắt đầu từ 20 vạn năm trước, vị ma chủ này đã không còn sử dụng thần lực tái thôi trong chiến đấu nữa. Bởi vì Tán Thiên sử dụng năng lực này càng nhiều, tốc độ ma hóa lại càng nhanh. Nếu khi đó không phải Thánh Hoàng đời thứ ba cuộc khởi đúng lúc, chống đỡ lấy một nửa nhân tộc, thì mảnh trời này đã sụp đổ từ lâu rồi. Mà bây giờ, khí vận của nhân tộc có thể đã đi đến hồi cuối. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2076, Thiên Đạo Thạch Lâm Hỗn Loạn, 5. Tận thế sắp đến, khó tránh khỏi lòng người loạn lạc. Môn phái phụ thuộc chân môn như thần đao môn mà cũng cấu kết với thần linh, tìm kiếm đường lui. Huống hồ là người khác. Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân đầy bất đắc dĩ, cũng ngậm lấy thống hận. Hắn thở dài, truyền tin tức này qua đi, tốt xấu gì cũng là một tia hy vọng. Nhưng vào lúc này, một màn sáng hiện ra ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân. Đây là pháp thuật Thiên Cơ lão nhân tự sáng tạo, có thể truyền tin mà không cần mượn trận pháp. Trong màn sáng là một bóng người trung hiên, hắn chấp tay với Thiên Cơ lão nhân, các chủ, Vương Thiên Đông và Sở Hy Thanh đã phân thắng bại. Vương Thiên Đông và Sở Hy Thanh ác chiến nửa khắc, rồi chịu thua rời đi. Vương Thiên Đông thua. Vẻ mặt Thiên Cương quán chủ tràn đầy vẻ không tin, sao hắn lại thua được? Người này gia nhập xiển môn từ 10 năm trước, chắc hắn là đã rơi vào tầm bắn của Vạn Trá chi chủ. Hắn bị thần khế ảnh hưởng, nên lần này phải dốc hết sức mới đúng. Thực lực của Sở Hy Thanh có mạnh hơn, thì cũng không thể đánh bại hắn trong nửa khắc được. Người trung niên trong màn sáng hơi suy ngẫm, lập tức trở lời, Vương Thiên Đông toàn lực đối đao đối kiếm với Sở Hy Thanh, trong thời gian nửa khắc đồng. Hồ, song phong giao kích 108 vạn lần, cuối cùng binh khí của Vương Thiên Đông vỡ vụn, khiến cho cánh tay bị thương, bại bởi Sở Hy Thanh. Có lẽ Vương Thiên Đông dựa vào đó để tránh khỏi thần khế. Quá nữa là vậy. Thiên Cơ lão nhân cười to, hay cho Vương Thiên Đông. Trước khi chiến đấu, cái tên này đã động tay động chân với binh khí của hắn. Rồi, cầm một thanh binh khí bị hư hỏng để dốc sức chiến đấu, vậy thì cũng là dùng toàn lực. Đây mới là người thông minh, sau trận chiến này, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của Vạn Trá chi chủ, tương lai cũng là một người có thể tin. Hắn chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về phía đường Chu Tước. Kỳ đặc. Sang ngày mai, chúng ta sửa lại một chút, đưa Sở Hy Thanh lên hạng 16 thiên. Bản lão phu cũng muốn thử một chút, danh vọng càng cao thì có làm cho tiềm lực của hắn càng mạnh hay không. Sắc mặt Thiên Cương quán chủ hơi đắng, nhưng vẫn khom người tuân lệnh. Chỉ còn 3 canh giờ nữa là đến Hưởng Đông, lúc này lại thay đổi danh sách thiên bản, còn phải in ấn, quả thực là quá phiền phức. Nhưng Thiên Cương quán chủ vẫn đáp ứng, bởi vì chuyện Thiên Cơ lão nhân vừa nói cũng là chuyện hắn muốn biết. Thiên Cơ lão nhân hơi gật đầu, tiếp theo, chắc hẳn là sát thần y, Lý Trấn. Ác hạng 35 thiên bản. Người này có phương pháp kim châm điểm huyệt, có thể tiêu hao tuổi thọ để mở giới hạn giữa phàm và thần trong giây lát, từ đó tiến vào bán thần. Khi đó sức chiến đấu của hắn cũng có thể đạt đến top 20 thiên bản, đối với Sở Hy Thanh bây giờ mà nói, cũng là một kẻ địch rất mạnh. Nhưng Mạc Thiên Cơ lão nhân vẫn thản nhiên như không, giọng nói không chút gợn sóng, ta cũng muốn biết, có những ai trong top 10 thiên bản bị thuyết phục? Trước mắt là không có. Thiên Cương quán chủ lắc đầu, chỉ có Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành. Xếp hạng 8 là có khả năng nhất. Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành từng xếp hạng 5, nhưng Vấn Tố Y, Tần Một Ca và Lục Trầm đã vượt lên trước. Nhưng 3 năm qua Ngọc Độc Hành chưa từng dùng toàn lực, dù là Thiên Cơ. Các cũng khó có thể phán đoán cực hạn của hắn là đâu. Nếu người này quyết định ra tay, vậy đó chính là kẻ địch đáng sợ nhất của Sở Hy Thanh. Thiên Cương quán chủ dự đoán sức chiến đấu của Ngọc Độc Hành dù không bằng Lục Trầm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trên thuyền, Sở Hy Thanh nhìn song đao trong tay mình với vẻ choáng váng. Tay trái Như Ý Tru Thần đao cấp nhất phẩm hạ, tay phải Thiên Lý Chiêu Nhiêu đao nhất phẩm thượng. Tuy rằng hai thanh đao này rất cứng cỏi, nhưng độ sắc bén của chúng không phải quá xuất sắc trong cấp bậc nhất phẩm, chỉ có thể nói là trung thượng. Dựa trên năng lực của bản thân chúng, hai cây đao này không thể sánh bằng. Vạn Tượng Tinh Bàn cấp thần bảo trấn tộc, cũng không thể so sánh với Huyết Nhai Thần Đao và Tinh Thần Quyền Ấn cấp thần bảo trấn giáo. Nhưng mà khi hắn giao chiến với Vương Thiên Đông, lại chém đứt được thanh thần binh nhất phẩm thượng của đối phương. Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn Ngôi Sao La Hầu và Cửu Diệu Thần Luân Kiếm sau lưng mình. Cái này càng không thể. Hắn không hiểu vì sao mình có thể chặt đứt kiếm trong tay Vương Thiên Đông. Thanh Chu Thiên Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm và Cửu Tác Thập Liên Khốn Thiên Đại Pháp của vị Vương Thiên Đông này quả nhiên là danh bất hư truyền. Tông Tam Bình suy tư, chắc là hắn đánh nghiêm túc, cũng không nghiêm túc. Binh khí trong tay hắn đã bị chính hắn động tay động chân rồi. Trận chiến này đích thực là rất kỳ quái. Kiếm Tàng Phong khoanh tay trước ngực, suy tư nói, binh khí trong tay Vương Thiên Đông đúng là có ám thương, mà hai người các ngươi giao thủ lại lấy đao kiếm làm chính. Ta đoán là hắn chịu hạn chế của thần khế, không thể không đến. Lại dùng phương pháp đặc biệt để hoàn thành thần khế. Nhưng điều kỳ lạ là người ký thần khế với hắn lại để lại sở hở rõ ràng như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2077, Bạch Tuộc Nướng. Nhậm Ngã Tiếu thì lại không thể tưởng tượng nổi, ta thấy các ngươi lạc đề rồi. Chứ Sở sư đệ đánh với Vương Thiên Đông 108 vạn kích mà chỉ hơi rơi xuống hạ phong thôi. Sở Hy Thanh tuy chống đỡ rất chật vật, cuối cùng phải dựa vào bộ Ngôi Sao La Hầu và Cửu Diệu Thần Luân Kiếm mới có thể ứng phó khoái kiếm của Vương Thiên Đông, nhưng cũng đúng là đã chống đỡ được. Bọn họ vẫn không dùng sức mạnh của thuyền Bình Thiên, cũng chưa dùng Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm. Điều này có nghĩa là gì? Thực lực tổng hợp của Sở Hy Thanh đích thực là đã vào top 20 thiên bản rồi. Cái này không phải là chuyện làm cho người ta kinh ngạc nhất sao? Nhưng mấy người trên thuyền lại không để ý đến hắn, mà đều rơi vào suy ngẫm. Mãi đến khi Lục Loạn Ly ngồi trên cột buồm nói xen vào, ta vừa cảm ứng được lực lượng mộng huyễn của phụ thân ta. Chắc là Vương Thiên Đông đã đi tìm phụ thân ta. Mấy người ở đây đều kinh ngạc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, thì ra là như vậy, Vương Thiên Đông quá nữa là đi tìm Lục Trầm để làm tâm linh ám chỉ, hoặc là phong ấn trí nhớ gì gì đó. Nhưng vị chuẩn nhạc phụ này cũng rất lợi hại nha. Người ký kết thần khế và tính toán Vương Thiên Đông, quá nữa là thần linh vĩnh hằng, Lục Trầm lại có thể giấu giếm được người ta, quả thực là lợi hại. Lúc này, mấy đạo thị của Tông Tam Bình lại khởi động bảo thuyền, tiếp tục bay lên phía bắc. Nhưng mới bay chưa đến 20 dặm, thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh lại cảm ứng được. Có người ở phía trước. Diệp Tri Thu biết, Sở Hy Thanh nhất định đã cảm ứng được địch ý ở phía trước. Ngoài 850 dặm. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, khí tức này khá quen thuộc, là một người quen cũ của chúng ta. Sát Thần Y, Lý Trấn Ác Hạng 35 thiên. Bản. Tại Vân Hải Tiên Cung, bọn họ và Lý Trấn Ác từng ngốc trong tòa thạch tháp kia hơn một tháng. Khi đó Sát Thần Y, Lý Trấn Ác vẫn là hạng 32, hiện giờ rơi xuống 35. Tông Tam Bình hơi bất đắc dĩ, những người này cản ở phía trước, thuyền không thể gia tốc được. Cũng đúng lúc này, bóng người Phong Tam bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở mạng trái của thuyền. Hắn vai gánh Bạch Tiểu Chiêu, đỉnh đầu là tiểu tóc húi cua, ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Chủ thượng, Phong Tam may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, cơ tiền bối để ta chuyển báo, nàng rất hài lòng với tình báo và độc châu mà thuộc hạ mang đến. Khi hắn nói chuyện, Bạch Tiểu Chiêu và tiểu tóc húi cua đã nhào về người Sở Hy Thanh. Chúng nó đều cực kỳ oan ức. Lúc ở Cực Đông Băng Thành, hai thú bị Phong Tam kéo đi, còn tưởng rằng chỉ chia lìa mấy canh giờ thôi. Kết quả Sở Hy Thanh gửi một đạo tinh phù, để Phong Tam chạy xa mấy vạn dặm. Phong Tam đi một mình thì cũng thôi, lại còn cố tình kéo bọn họ đi theo. Khi hai thú đi đến đỉnh đầu Sở Hy Thanh, thì bắt đầu nhìn lẫn nhau một cái, rồi lập tức ra tay tranh đấu, có thể nói là đỉnh đầu của Sở Hy Thanh đã trở thành bãi chiến trường. Bạch Tiểu Chiêu tỏ ra rất hưng phấn, không có chút chột dạ nào. Ngay ngày hôm qua, Sở Vân Vân không chỉ tán thưởng nàng, còn nói nàng làm rất tốt, trước khi vấn tố y tự phong ấn, cũng nhờ nàng chăm nom huynh trưởng. Còn cả Loạn Ly tỷ nữa, nàng đang ngồi ở trên cột buồm kìa. Sở Hy Thanh cũng không để ý hai tên nhóc này, mà đưa tay nhận cái túi mà Phong Tam đưa. Đây hiển nhiên là túi Càn Khôn, bề ngoài chỉ bằng bàn tay, Sở Hy Thanh lại lấy ra một thứ như xúc tu bạch tuộc, toàn thân màu đen sẫm. Sở Hy Thanh lập tức yên tâm, chỉ cần Phong Tam hoàn thành nhiệm vụ như vậy hắn có nắm chắc 8 phần 10 trong hành trình này. Hắn lập tức mở miệng cắn 1 phần 10 cái xúc tu này, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Chờ đến khi nuốt vào bụng, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng mạnh, bắt đầu cháy hừng hực. Lục Loạn Ly chưa từng nhìn thấy cơ dương, nàng tò mò hỏi. Đây là thứ gì? Ta thấy thứ này có kịch độc, mà ngươi cứ nuốt như vậy. Còn nữa, thứ này có tác dụng gì? Nói như thế nào đây? Đây là một loại xúc tu của loài rồng. Sở Hy Thanh vừa gặm vừa giải thích, sau khi ăn xong có thể bổ sung dương lực. Còn độc tố, ngươi quên ta có huyết mạch nhai tí. Năng lực kháng độc của nhai tí luôn nằm trong top 5 thần thú. Chúng có thể phản xạ độc tố ra ngoài cơ thể, vì vậy trời sinh bất độc bất xâm, là khắc tinh của các loài rắn rết. Tại thời viễn cổ, các loại cửu anh, tương diêu, minh xà, câu xà, hóa xà, ba xà, đằng xà đều bị chúng coi là đồ ăn vặt. Nhân tộc đến giờ vẫn sử dụng đồ đằng nhai tí ở trong nhà, để xua đuổi xà trùng. Đương nhiên, cái xúc tu này cũng không phải chuyện đùa, nó ngậm lấy thi độc cực kỳ mạnh mẽ trên người cơ dương. Trước kia, Sở Hy Thanh cần Sở Vân Vân trợ giúp mới có thể luyện hóa. Nhưng bây giờ hắn không cần mượn ngoại lực nữa. Hắn vừa ăn vừa luyện hóa, bắt đầu bổ sung vào nguyên dương cửu khiếu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2078, Bạch Tuộc Nướng, 2. Sau khi song tu với Vấn Tố Y, thần dương của hắn đã lên đến cấp 24. Điều này làm cho không gian bên trong nguyên dương cửu khiếu cũng tăng mạnh. Mà từ năm trước đến giờ, Sở Hy Thanh đều không có thời gian đi mộ cơ dương. Huyết mạch của hắn lại tăng lên quá nhanh, nếu dựa vào bản thân tích lũy, không biết bao giờ mới lấp đầy chính khiếu huyệt. Vẫn là luyện hóa xúc tu của cơ dương cho nhanh và tiện. Tuy rằng dương lực này không quá tinh khiết, còn ngậm lấy sát lực nhất định. Nhưng dù sao có còn hơn không? Lúc này, mấy người Kiếm Tàn Phong lại hiểu sai ý, bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau một chút. Đều nghĩ thầm vị Vấn Thành chủ kia lại mạnh mẽ đến thế. Thế? Mà lại để nguyên dương của Sở Hy Thanh yếu đến mức này, phải mượn ngoại vật để tráng dương. Lục Loạn Ly hiển nhiên là cũng nghĩ không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đã bắt đầu âm trầm xuống. Khi Sở Hy Thanh miễn cưỡng nốt một cái xúc tu, thuyền đã chậm rãi dừng lại. Bóng người sát thần y, Lý Trấn Ác đã ở ngoài 30 dặm. Người này dáng người cao to, cầm một thanh trường kiếm nhỏ và dài như kim. Châm, mặc một bộ áo trắng hơn tuyết, hai mắt tràn đầy lưu quang, nhìn qua lại. Tiêu sái thông dong, nhưng đáng tiếc là vị này có cái mũi quá to. Cái mũi đỏ rực và khổng lồ kia chiếm cứ gần nửa khuôn mặt Lý Trấn Ác, để người khác sâu ấn tượng. Sở Hy Thanh lắc mình đi đến trước thuyền. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy quần áo toàn thân Lý Trấn Ác nổ tung, để lộ ra một thân cơ bắp cường tráng. Sau đó là tổng cộng 72 viên kim châm bay lên, đâm thẳng vào thân thể Lý Trấn Ác. Cơ thể vốn rắn chắc cường tráng của hắn lập tức bành trướng. Chỉ giây lát, Lý Trấn Ác đã cao đến 3 trượng, lại mọc thêm 2 đầu và 4 cánh tay, cơ bắp trên người cũng bành trướng lên, tựa như những con dao long quấn quanh người. Sở Hy Thanh không khỏi lo cho cái quần lột trên người Lý Trấn Ác. Nếu thân thể vị này vẫn bành trướng nữa, hắn lo cái nội khố kia sẽ nổ tung. Lý Trấn Ác thì lại không để ý chút nào, hắn thản nhiên, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, Lý mổ bị người nhờ vả, đến đây ngăn cản ngươi và vấn tố y lên phía bắc. Tốt nhất là lấy mạng hai người các ngươi luôn. Sở Hy Thanh thông dong tự nhiên, hai tay đè đao. Chỉ sợ các hạ không có bản lãnh này. Ta biết ngươi vừa đánh bại Vương Thiên Đông, đối kháng 108 vạn kích toàn. Lực của hắn mà không có dấu hiệu bị thua. Khóe môi Lý Trấn Ác hiện ra vẻ trào phúng. Nhưng nếu ngươi cho rằng dưới top 20 thiên bản đều không phải đối thủ của ngươi, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu. Hắn chưa bao giờ cho rằng như vậy. Xếp hạng trên thiên bản cơ bản là chính xác, nhưng lại tồn tại tình huống võ đạo sinh khách. Có ít người có võ đạo đặc biệt, có thể phát huy sức chiến đấu cực mạnh trong hoàn cảnh đặc biệt. Giống như Lý Trấn Ác ở trước mắt. Người này rõ ràng là đã đánh vỡ giới hạn người và thần, tạm thời nắm giữ thân thể bán thần. Mà khi Sở Hy Thanh đang âm thầm cảnh giác, Lý Trấn Ác bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một vệt kim quang, đâm thẳng về phía Sở Hy Thanh. Nội tâm Sở Hy Thanh lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tốc độ của Lý Trấn Ác này quá nhanh, thần tốc tuyệt luân, đuổi sát lưu quang. Hơn nữa cái xuyên thứ chi pháp cực kỳ mạnh mẽ kia, còn đánh nát thời gian. Xuyên thủng không gian. Sở Hy Thanh phát hiện tốc độ đao của mình dù có nhanh hơn thì cũng không thể chống lại thanh kiếm như châm của Lý Trấn Ác. Cửu Diệu Thần Luân Kiếm và bộ Ngôi Sao La Hầu phía sau hắn tuy rằng có phản ứng, nhưng cũng không thể nào theo kịp tốc độ của Lý Trấn Ác. Một kiếm này của Lý Trấn Ác lại có thần uy của top 4 thiên bản. Top 4 thiên bản bây giờ đều có thực lực gần thần. Lựa chọn duy nhất của Sở Hy Thanh là biến hóa tiên phong lôi thể. Bồng. Theo một người một kiếm hóa thành kim quang bay xuyên qua, lại chỉ đánh tan một mảnh lôi đình. Sau đó, thân thể của Sở Hy Thanh lại xuất hiện ở ngoài bảy trượng, lông tóc không tổn thương. Nhưng thân thể của Lý Trấn Ác lại lượn vòng lại, rồi đâm xuyên một lần nữa. Một kiếm này còn mạnh hơn một kiếm vừa rồi. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt liền biết tiên phong lôi thể của mình không ứng phó được một kiếm này. May mắn là cú né vừa rồi khiến cho Sở Hy Thanh có thêm chút thời gian để ứng biến. Hắn bước một bước. Thi triển Quang Âm Thuấn Bộ, đi đến sau lưng Lý Trấn Ác. Vị này vẫn theo quán tính mà đâm xuyên ra ngoài 60 dặm nữa, rồi mới quay đầu. Trở lại, đâm xuyên lần thứ ba. Lúc này, Sở Hy Thanh đã xúc thế xong. Ngay khi ánh mắt Sở Hy Thanh lạnh lẽo như băng, Thanh Thiên Lý Chiêu. Nhiều đao sắp ra khỏi vỏ, thì lại nghe thấy một tiếng nổ ầm. Thân thể của sát thần y, Lý Trấn Ác đột nhiên nổ thành một mảnh xương. Máu ở ngoài 20 dặm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2079, Bạch Tuộc Nướng, 3. Ánh mắt Sở Hy Thanh tràn đầy ngạc nhiên, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, Lý Trấn Ác ra vẻ bí ẩn, hoặc là đang dùng bí pháp gì đó, sau đó hắn mới ý thức. Được, Lý Trấn Ác đã tử vong. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh đã không cảm ứng được địch ý và sát niệm của Lý Trấn Ác, cũng không phát hiện ra bất kỳ linh thức hay khí cơ nào của Lý Trấn Ác. Cái tên này chết rồi. Dường như không đúng lắm, thanh trường kiếm như kim châm và mưa châm. Đầy trời của Lý Trấn Ác lại kêu ong ong, rồi hóa thành sóng triệu cuồn cuộn, lao thẳng về phía nam. Ngoài ra, còn có một tấm tinh phù màu tím trôi nổi ở giữa không trung. Chắc là phương pháp kim châm độ huyệt của hắn đã kích phát quá nhiều tiềm năng của cơ thể, khiến cho cơ thể nổ tung. Nhưng chắc là hắn đã chuẩn bị cho mình một bộ thân thể khác. Kiếm Tàng Phong không khỏi cảm thán, học được rồi, Lý Trấn Ác là dùng phương pháp này để né tránh thần khế hoặc bí pháp khống chế nào đó. Trận chiến này, hắn đúng là đã toàn lực, dùng hết tất cả sức lực luôn. Dùng hết sức đến mức bạo thể mà chết. Tông Tam Bình phản ứng chậm hơn một chút, sau đó cũng bội phục. Không. Hổ là sát thần y, chắc là hắn biết hai kiếm này không thể làm gì sư đệ cả. Hắn biết sư đệ có vạn cổ thiên thu chi huyết, dù cho có chết thì vẫn có thể hồi sốc thời gian, trở về trạng thái mạnh nhất. Lúc này, Sở Hy Thanh lại cầm tấm tinh phù màu tím kia lên, dùng thần niệm cảm ứng văn tự bên trong. Lý Trấn Ác lại hứa hẹn sẽ ra tay trị liệu cho hắn ba lần, hơn nữa còn không phải trả bất cứ cái giá nào. Vị này còn ghi chép một cái địa danh ở trong tinh phù. Y thuật của sát thần y có 102 thiên hạ, hành tung bất định, không có chỗ ở cố định. Nhưng tương lai, chỉ cần Sở Hy Thanh đưa ngươi đến địa điểm này, Lý Trấn Ác nhất định sẽ xuất hiện trong vòng một ngày. Đây là Lý Trấn Ác bồi tội. Sở Hy Thanh nghĩ đến địch ý và sát niệm vừa rồi, có thể thấy người này vẫn có sát tâm với hắn. Nhưng mà giang hồ đồn đại, vị Lý Trấn Ác này tuy tính tình quái gở, nửa chính nửa tà, nhưng lại là người nói lời giữ lời. Đúng là một người cổ quái. Chúng ta đi tiếp. Sở Hy Thanh đã trở về thuyền, lại gặm xúc tu của Cơ Dương, 800 dặm phía trước lại có một thiên bản, khí cơ của người này không kém Vương Thiên Đông. Lúc này, hắn lại nhìn vào bản nhân vật trước mắt mình. Từ khi Sở Hy Thanh xuất phát, điểm thiên nguyên của hắn đang điên cuồng tăng lên. Cho đến bây giờ, đã lên đến hơn 700 điểm. Mà lúc này còn chưa đến giờ thìn, Luận Võ Lâu và Thiên Cơ Các vẫn chưa bán hai quyển đặt sang kia. Cùng lúc đó, tại một tòa y quán rách nát ở ngoài 3.700 dặm, Lý Trấn Ác bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trong một tòa quan tài đá, sau đó dãy dụa đi ra. Bộ thân thể này của hắn khác với bộ cũ. Tuy rằng chiều cao như nhau, nhưng trên người không có cơ bắp, mà lại có vẻ văn nhược yếu đuối. Sau khi leo ra khỏi quan tài, Lý Trấn Ác lại ngồi dựa vào quan tài để thở dục. Khi hắn khôi phục một ít thể lực, liền tức giận gào thét, đấm đá lung tung, nện rất nhiều chai chai lọ lọ ở chung quanh thành mảnh vỡ. Kim thần, Bạch Chúc, ta ít ít ít bà nội ngươi. Tiên sư cha nhà ngươi. Để lão tử đi giết vấn thù y. Coi Lý Mổ là đám ngu. Phẫn trong thần giáo của ngươi sao? Lão tử đúng là có thù oán với vấn thù y, nhưng dù lão tử có ngu xuẩn hơn đi nữa, cũng sẽ không đi ngăn cản nàng thành đạo. Kha kha. Không nghĩ đến đúng không, không ngờ lão tử còn phương pháp này. Đúng không? Tây Phương Bạch Đế cái con mẹ gì chứ, quả thực là cứt chó. Lại muốn mượn tay lão tử để phá khí vận của tộc ta. Má! Má! Má! Lý Trấn Ác phát tiết một lúc lâu, lúc này mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn bộ thân thể gầy yếu và dính vô số chất lỏng này, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Lý Trấn Ác tuy đã phục sinh, còn mượn cơ hội này để thoát khỏi bí pháp khống chế của Kim Thần, Bạch Chúc, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá đắt. Dự tính là bộ thân thể này phải cần ít nhất 5 năm để rèn luyện, mới có thể đuổi kịp cường độ của bộ thân thể cũ. Nhân tộc tu luyện võ đạo cực kỳ gian nan. Đặc biệt là những tán tu không có nơi nương tựa, con đường của bọn họ tràn đầy cạm bẫy của chúng thần. Lý Trấn Ác từng nhận được chỗ tốt từ Kim Thần, Bạch Chúc, nhưng mà bây giờ, hắn cũng vì thế mà phải trả một cái giá cực đắt. Cùng lúc đó, tại đường Chu Tước thành Vọng An, đoàn người đứng bên bản thông cáo lại bắt đầu ầm ĩ. Lý Trấn Ác thua. Sát thần y, Lý Trấn Ác thua. Song phương chỉ giao thủ hai hiệp. Hai hiệp. Làm sao có thể? Đây là lừa người đúng không? Chẳng lẽ Trang gia báo tin tức giả? Có gì đáng kinh ngạc chứ? Nếu Sở Hy Thanh có thể đánh bại Vương Thiên Đông, đương nhiên có thể đánh bại Lý Trấn Ác. Mấu chốt là chỉ hai hiệp, sát thần y tốt xấu gì cũng là hạng 35 thiên bản. Làm sao có thể thua trong hai hiệp được? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2080, Bạch Tuộc Nướng, 4. Sở Hy Thanh đánh bại Vương Thiên Đông, nhưng ngươi tin thực lực của Sở Hy Thanh vượt qua Vương Thiên Đông thật. Giao chiến nửa khắc, binh khí vỡ vụn. Vương Thiên Đông dùng chính là thần binh nhất phẩm đấy, một thanh kiếm. Mạnh mẽ vậy làm sao có thể gãy? Vương Thiên Đông khẳng định là đã giữ sức, Lý Trấn Ác cũng như vậy. Nhưng trong đám người cũng có rất nhiều người tin tức linh thông. Là thật. Nghe nói thân thể Lý Trấn Ác nổ tung, hóa thành một đám xương. Máu. Lừa ngươi làm gì? Có người nói Lý Trấn Ác dùng kim châm độ huyệt, mở giới. Hạng thần và người. Nhưng hình như hắn đánh giá cao bản thân mình, thân thể. Không chịu nổi sức mạnh khổng lồ đó, cho nên trực tiếp bạo thể mà chết. A, à, cái này còn bảo không nhường. Nhường. Nhường cái chim. Người đều chết rồi còn nhường cái gì, từ đây sát. Thần y, Lý Trấn Ác xóa tên thiên bản. Vương Thiên Đông cũng không nhường. Khi đó không chỉ có một người quan. Sát đâu? Vương Thiên Đông đánh 108 vạn kích, mỗi một kích đều là toàn lực. Sở Hy Thanh lại mạnh mẽ chống lại, thực lực tổng hợp của Sở Hy Thanh cũng phải top 20 thiên bản. Bây giờ ta càng muốn biết cực hạn của hắn ở đâu. Đừng quên hắn còn huyết. Mạch Nguyên Thần, còn có cùng chiến và thần lực tái thôi của Tán. Thiên, và cả tinh thần quyền ấn. Không biết nữa, lực bộc phát của Sở Hy Thanh rất mạnh, ta đoán là dưới top 20. Thiên bản, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta càng muốn biết, Vương. Thiên Đông và Lý Trấn Ác đều không vây công, mà từng người đến một là có ý. Nghĩ gì? Sau lưng Sở Hy Thanh chính là Vô Tướng Thần Tông. Không biết, nhưng nhất định là có nguyên do. Đúng lúc này, lại có một người gào lên. Thiên Cửu Lâu lại mở bàn cược. Đối thủ tiếp theo của Sở Hy Thanh là Kim Xà. Thiên Quân, xà hóa vũ hạng 25 thiên bản. Thiên Trung Lâu cũng mở bàn cược, tỷ lệ cược 1:7:1. Tỷ lệ cao như vậy. Xà hóa vũ chỉ xếp hạng 25, ngay cả Vương Thiên Đông. Hạng 16 cũng thua kìa. Tình huống khác nhau, xà hóa vũ là cao nhân ma đạo, nhất định sẽ dùng toàn. Lực, không chừa lối thoát. Người này là ma đạo, sẽ không quan tâm khí vận nhân tộc gì đâu. Bên kia truyền tin tức về, có người tất cả mây trong 300 dặm quanh xà hóa. Vũ đều hóa thành mây độc, xà hóa vũ còn mang thần thú bản mệnh của hắn. Theo, chính là con ba xà yêu lực 2 vạn năm kia. Ồ! Vậy chỉ sợ là nghiêm túc rồi. Lão Lương, thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi lại cho ta mượn 3 vạn lượng. Lại vay tiền. Không phải ngươi đặt Vô Cực Đao Quân, để cho Kim Ngọc Đường Tán gia bại sản sao? Ta địch, không ngờ cái tên mày rậm mắt to như. Ngươi lại là loại người này. Khi Đường Chu Tước đang hỗn loạn tưng bừng, Sở Hy Thanh và Thuyền Bình Thiên lại tiến lên phía trước. Hắn nhìn mây độc đầy trời ở phía trước, còn cả nam tử có đôi mắt trắng màu vàng. Trong mây đen kia, sau đó lại nuốt một miếng xúc tu của Cơ Dương. Sở Hy Thanh vừa nhai vừa đề đao. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lập tức lóe lên một cái, tiến vào trong làm mây độc. Màu đen kia. Đao kiếm của song phương lập tức va chạm kịch liệt, một cái hô hấp đã là hơn 3000 kích. Trong sương còn truyền ra từng tiếng rút của rắn, có thể mơ hồ nhìn thấy một con ba xà cực lớn đang bay lượn trong mây đen. Khoảng tầm nửa khắc sau, theo một ánh đao kinh người lóe lên, đầu người của Kim Xà Thiên Quân, xà hóa vũ lập tức rơi xuống, suối máu phun thẳng lên. Trời! Sở Hy Thanh lại không hề vui mừng, trái lại còn nhíu chặt lông mày. Thực sự là quá dễ dàng. Vừa rồi, khi hắn thi triển cực chiêu gần thần thì đúng là đã dùng 9/10 sức lực. Nhưng mà xà hóa vũ thành danh nhiều năm, lại có 3 xà 2 vạn năm trợ. Chiến! Người này làm sao có thể không đỡ nổi một đao? Chẳng lẽ là bí pháp biến hóa gì đó? Thật ra chân thân của xà hóa vũ đã chuyển qua nơi khác. Nhưng trong cảm ứng của Sở Hy Thanh, kia thật sự là thi thể của Kim Xà Thiên Quân, xà hóa vũ. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn hư tiếng rắn truyền vào trong tai của hắn. Kim xà thuế thể, lột xác, ta của hôm qua không phải ta của hôm nay. Giọng nói kia còn ngậm lấy ý cười rằng, hôm nay ta không muốn ngăn cản. Nhất kiếm khuynh thành thành đạo, vì vậy nên mới nhận một bại này, sau này. Gặp mặt, sẽ chiến một trận sảng khoái với đao quân. Khoảnh khắc này, toàn bộ chân trời đều vắng lặng, trong phạm vi ngàn dặm. Không hề có một tiếng động nào. Tạ Chân Khanh đang cưỡi một chiếc phi chu, dùng pháp khí để nhìn trộm từ ngoài ngàn dặm, trong con ngươi của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ và thất thần, rất lâu vẫn không thể biến mất. Đây là vị thiên bản thứ ba mà Sở Hy Thanh đánh bại ngày hôm nay. Đến cùng là những cao thủ thiên bản này nhường Sở Hy Thanh? Hay là thực lực của Sở Hy Thanh đã đạt đến mức khủng bố như vậy?